Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703 đại thúc bị thương. Bạch bạch, như thế nào sẽ là ngươi? Quý Như Ngọc thanh âm ngữ điệu đều đề cao vài thanh. Hiển nhiên là kinh ngạc tới rồi nhất định trình độ. Thập phần vui vẻ, quên che lấp chính mình cảm xúc, trước mặt Nhan Bạch thoạt nhìn có chút nho nhỏ chật vật. Trên người ăn mặc một kiện căn bản không phù hợp nàng dáng người áo khoác. Cái mũi cùng khuôn mặt đều đỏ bừng. Tưởng là thổi lâu rồi phong. Hiển nhiên là phát sốt không có rút đi lại trở nên càng nghiêm trọng. Chỉ là cặp mắt kia như cũ giống như dĩ vãng thuần triệt xinh đẹp. Nhìn Quý Như Ngọc trong lòng hơi hơi động nhiên. Là Nhan Bạch, bình bình an an xuất hiện Nhan Bạch. Mau tiến vào, mau tiến vào. Chúng ta tiến vào nói nữa. Quý Như Ngọc căn bản không nghĩ đi tự hỏi. Vì cái gì hiện tại Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn chỉ biết Nhan Bạch là bình an không có việc gì như vậy là đủ rồi. Hơn nữa là xuất hiện ở hắn trước mặt. Không phải bị Quý Bạch Mặc mang về tới. Chẳng lẽ nói, Nhan Bạch là tới tìm hắn. Nghĩ tới nơi này, Quý Như Ngọc trong lòng khó nén nhảy nhót. Giống như là có thứ gì vui sướng ở ngực trung đấu đá lung tung. Thẳng để ngực, nếu là như thế này. Như vậy có thể nói hay không minh. Nhan Bạch cũng không biết Quý Như Ngọc suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là ở Quý Như Ngọc dứt lời lúc sau. Hướng Quý Như Ngọc mang theo xin lỗi cười. Đi vào bên trong cánh cửa. Chỉ là ở bước vào bên trong thời điểm. Nhìn thoáng qua ngoài cửa. Phảng phất là đang nhìn bên ngoài cái gì. Sái đại thúc liền trốn tránh ở Quý gia bên ngoài. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Bạch gõ vang lên Quý gia đại môn. Thấy Quý gia đại môn mở ra lúc sau. Một nam hài tử tiếp đãi Nhan Bạch từ cái nào nam hài tử trong mắt ánh mắt. Hắn có thể nhìn ra tới thích. Cái nào cùng Nhan Bạch bạn cùng lứa tuổi nam hài tử thích Nhan Bạch. Sái đại thúc hồi ức một chút. Hiện giờ Quý gia tuổi này nam hài tử chỉ có một. Như vậy chính là nhỏ nhất một thế hệ Quý Như Ngọc. Quý gia bối cảnh thực hảo. Cái này nam hài tử thoạt nhìn tựa hồ là thiệt tình thích Nhan Bạch. Nếu, sái đại thúc ánh mắt kéo sâu xa. Nhìn Nhan Bạch tiến vào Quý gia lúc sau. Lúc này mới hoàn toàn tặng một hơi. Theo góc tường hoạt đến. Buông ra không được che lại chính mình cánh tay tay. Kia bàn tay thượng đều là huyết. Phía trước ở đâu thời điểm. Hắn bị cái kia giả Nhan Bạch cấp mê hoặc, cho nên cũng không có đối nàng khởi đề phòng tâm. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn bị thương, bị tính kế, lúc ấy trên thực tế vang lên không phải một tiếng súng vang, mà là hai tiếng súng vang. Bởi vì là đồng thời vang lên nguyên nhân, cho nên bị che đậy trong đó một cái súng vang thanh. Cái kia giả Nhan Bạch trong tay họng súng nguyên bản là nhắm ngay hắn trái tim. Hắn ở lúc ấy nhanh chóng phản ứng lại đây, lại không có hoàn toàn tránh thoát, cánh tay trúng đạn rồi, hơn nữa miệng vết thương rất sâu. Hắn chỉ là dọc theo đường đi đều nhẫn nại mới không có bị phát hiện, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn đầu tiên không thể biểu hiện thực suy yếu. Nếu hắn lúc ấy biểu hiện ra chính mình tay bị thương, hành động không có phương tiện. Như vậy đám kia người khẳng định đem trong lòng đối hắn trong ấn tượng sợ hãi cảm áp xuống tới. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh đạo lý ai đều hiểu. Đặc biệt ngay lúc đó hắn chỉ có Nhan Bạch tại bên người. Nhan Bạch căn bản không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Hắn yêu cầu bảo hộ Nhan Bạch. Một khi hắn ngã xuống. Như vậy Nhan Bạch kết cục có thể tưởng tượng. Hắn là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, mặt khác một phương diện còn lại là sợ Nhan Bạch. Lo lắng hoặc là sợ hãi. Cảm thấy là chính mình sai lầm. Đơn giản hắn liền ẩn tàng rồi chính mình thương thế ti. Sái đại thúc hít hà một hơi. Mạnh mẽ đứng lên, hướng tới nơi xa đi đến. Hắn nên đi muốn đi chính mình phải làm sự tình. Hôm nay nhìn nàng sinh hoạt hạnh phúc liền hảo. Hết chương.